Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, sinh tử có mệnh. Tuy rằng Sở Giao đối Diệp Kiêu ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, nhưng là, nàng tin tưởng Diệp Kiêu sẽ không đổi ý. Như vậy chính mình mới ra đời cái thứ nhất nhiệm vụ liên tính viên mãn hoàn thành. Chính là, vì cái gì một chút cao hứng cũng không có. Sở Giao lúc này theo bản năng quay đầu lại nhìn chính mình phía sau. Cái kia tiểu nữ hài nhi đã cuộn tròn ở trong góc. Ngủ rồi, ngươi kêu A Tiếu. Sở Giao nhịn không được ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn cái kia nho nhỏ thân hình gầy gò. Cho dù ngủ say, nàng như cụ gắt gao nắm chặt trong tay cái kia nơ con bướm. Giống như chỉ có cầm nó, nàng mới có thể an tâm ngủ. Rốt cuộc, kia chỉ phát kẹp đối nàng ý nghĩa cái gì. Chỉ có cũng đủ cường đại niệm lực cùng vô cùng thuần tịnh chấp niệm. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ chút xuống ở mỗ một kiện đồ vật phía trên. Mới có thể sinh thành linh. Mà như vậy một cái tuổi không lớn tiểu nữ hài nhi, vì cái gì sẽ có được một con như vậy cường đại linh đâu. Sở Giao duỗi duỗi tay, muốn đi đụng vào tiểu nữ hài nhi cái chán. Cái này tiểu nữ hài nhi sẽ không nói. Nàng không thể nói cho Sở Giao chính mình trên người đều đã xảy ra cái gì. Nhưng là chỉ cần Sở Giao vận dụng chính mình linh lực, là có thể cảm nhận được tiểu nữ hài nhi hết thảy ký ức. Tính cuối cùng, Sở Giao ngón tay vẫn là cứng đờ ở giữa không trung. Sinh tử có mệnh, ta là tử thần, nhân gian ràng buộc cùng ta không quan hệ. Tử thần là không nên có bất luận cái gì cảm tình. Sở Giao thở dài đứng dậy, thực mau, thân ảnh của nàng cũng biến mất ở trong bóng đêm monster. Chờ Sở Giao lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng lại đi tới Dương Dược công tác cái kia cửa hàng thức ăn nhanh. Bởi vì là 24 giờ buôn bán, cửa hàng thức ăn nhanh còn không có đóng cửa. Mà lúc này Dương Dược đang định tan tầm về nhà. Từ cửa hàng thức ăn nhanh cửa ra tới, Dương Dược liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở bên đường Sở Giao. Ai làm nàng hiện tại thân hình như vậy khổng lồ? Lưu tỷ, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Dương Dược đi tới Sở Giao trước người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Ta cảm thấy ta mau không được. Sở Giao nhìn Dương Dược vẻ mặt u sầu. Bác sĩ nói ta thân thể chỉ sợ căng không được mấy ngày rồi. Ngươi cũng biết ta chồng trước là tên cặn bã. Cha mẹ ta cũng qua đời sớm. Ta không có hài tử cũng không có vướng bận. Bất quá, ta có một phần bảo hiểm money ân. Dương Dược nghe được Sở Giao nói vẻ mặt mạc danh. Lưu tỷ êm đẹp cùng chính mình nói này đó làm gì? Hơn nữa vẫn là vẻ mặt công đạo hậu sự bộ dáng. Cái này làm cho Dương Dược cảm thấy có điểm hoảng hốt. Tiểu Dương, ta biết ngươi là cái tâm địa thiện lương, vừa học vừa làm hảo hài tử. Lúc này, Sở Giao lại lần nữa hướng về phía Dương Dược mở miệng nói. Ngươi là người tốt. Người tốt sẽ có hảo báo. Ngươi nhất định phải nhớ rõ những lời này, biết không? Sở Giao nhìn ra được tới Dương Dược diện thiện tâm thiện, cả người đều tràn ngập chính trực hơi thở. Thiếu niên này không hề tà niệm, hơn nữa mệnh chung có phú quý. Nếu đem Lưu Giai Duyệt bảo hiểm kim tất cả đều giao cho Dương Dược trong tay, nhất định có thể trợ giúp cái này thiện lương thiếu niên. Tương lai chờ hắn công thành danh toại lúc sau, cũng sẽ uống nước nhớ nguồn, trợ giúp càng nhiều có yêu cầu người. Cứ như vậy, liền tính là giúp Lưu Giai Duyệt tích lũy tới rồi công đức, có trợ giúp nàng chuyển thế đầu thai đến một cái người trong sạch. Đây cũng là Sở Giao nghĩ đến có thể giải quyết nhân quả tốt nhất phương pháp. Lưu tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy a? Muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Lúc này Dương Dược nhìn thấy Sở Giao bộ dáng, thật sự thực lo lắng nàng, theo bản năng hỏi một câu. Quá muộn, ta không đi bệnh viện. Nghe được Dương Dược nói, Sở Giao lập tức liều mạng lắc lắc đầu. Ta đây đưa ngươi trở về đi. Dương Dược lúc này lại lần nữa mở miệng. Nhà ngươi ly này cũng không xa, hắn nhưng thật ra đi qua Lưu Dài Duyệt ra. Biết nàng chỗ ở, hảo, kia phiền toái ngươi a. Nhìn thấy Dương Dược muốn đưa chính mình về nhà, Sở Giao nhưng thật ra thật cao hứng. Bởi vì nàng có thể trở lại Lưu Dài Duyệt trong nhà tìm được nàng bảo hiểm hợp đồng. Ân, thuận tiện nhìn xem các nàng ra có cái gì lương thực dư. Hai càng xong, lão thư này cuối tuần liền phải kết thúc. Chủ nhật nghỉ ngơi một ngày, từ dưới thứ hai bắt đầu. Quyển sách này sẽ mỗi ngày canh 4. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Moa moa, hết chương.